Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 100, sự thật phơi bày. Góc truyện audio.com. Minh Hải nhìn người mà bấy lâu nay mình gọi là vợ nhưng cứ ngỡ là không phải vợ mình. Anh yêu Từ Đằng là thật nhưng anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với Tuyết Mai và tự nhận thấy bản thân không làm chuyện có lỗi. Với cô, hôn nhân của bọn họ không có tình yêu cho nên anh cố gắng gượng gạo sống chung vì Tuyết Mai và vì đứa con của họ nữa. Nhưng anh cũng không thể ngờ được là cô ta lại thủ đoạn đến mức này. Tuyết Mai cảm thấy như đất trời sụp đổ. Có nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có ngày này. Minh Hải nhìn vào thẳng đôi mắt long lanh đó mà xót xa. Chị em nói với anh nếu như muốn thoát tội và không phải ngồi tù thì hãy ngay lập tức đến nhà họ Hoa để thành khẩn nhận tội. Nếu không em sẽ phải trả giá đắt. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má Tuyết Mai. Có lẽ cuối cùng cô ta cũng đã hiểu được tâm trạng lúc đó của chị mình. Minh Hải đến bên cạnh sếp Diệp. Đội trưởng đội cảnh sát nói. Thưa sếp, cô Từ Đằng là người đệ đơn tố cáo muốn cho tội phạm hãm hại cô ấy một con đường hối cải. Mong ngài hãy cho phép tôi đưa cô ấy đến nhà họ Hoa. Nếu như cô ấy không đồng ý thì tôi sẽ đưa cô ấy trở lại để lãnh án. Sếp Diệp nghe vậy liền gật đầu. Thôi được. Thật ra chuyện này chỉ cần cô Hoa Từ Đằng rút lại đơn tố cáo thì có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Xin cảm ơn sếp. Minh Hải cúi đầu thành khẩn. Sau đó quay sang Tuyết Mai. Em đã nghĩ kỹ chưa? Sếp Diệp mới nói xong. Em muốn đi nhận tội hay phải ngồi tù là do tự bản thân em chọn lựa. Thôi được, em sẽ đi cùng anh nhận tội với chị ấy và tất cả mọi người. Giọng của cô ta ngày càng nhỏ dần. Chuyện đã đến nước này thì cô ta cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Dù sao thì Từ Đằng cũng đã cho cô ta một bậc thang để leo xuống. Nếu không muốn ngồi tù thì chỉ còn cách đó mà thôi. Chiếc xe của Minh Hải ngay lập tức chở Tuyết Mai đi ra khỏi sở cảnh sát. Trên đường đi cô ta không nói tiếng nào với Minh Hải. Anh cũng chỉ lẳng lặng lái xe mà không nói tiếng nào. Là em gái không tốt đã làm chị phải khổ sở. Xin chị gái hãy tha thứ. Những lời đó phải cố gắng lắm cô ta mới thốt ra miệng. Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Đây là thảm cảnh mà hai ông bà có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Từ Đằng nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói. Em đã làm những chuyện gì hãy kể hết ra cho mọi người biết. Nếu như chị cảm thấy có thiếu sót chuyện gì đó thì ngay lập tức bảo anh Hải đưa em đến đồn cảnh sát. Nghe đến ba chữ, đồn cảnh sát, làm Tuyết Mai thập phân sợ hãi. Cô ta liền khóc sụt sùi. Bạch Lệ Thu thấy vậy liền lên tiếng. Nếu như con thành thật khai báo và hối lỗi thì không có lý do gì chị con lại ép con đến đường cùng cả. Tuyết Mai nghe vậy liền bắt buộc phải kể rõ sự tình. Thật ra từ lâu con đã yêu thầm anh Hải. Nhưng anh ấy chỉ yêu chị Từ Đằng. Cho đến khi đám cưới hai người đã gần kề. Con tình cờ nhìn thấy Phùng Đức Cường có ý với chị ấy nên đã tìm mọi cách tiếp cận. Sau đó chuốc rượu say. Con gọi điện cho chị ấy đến để rước con sau đó xông hương mê trong phòng khách sạn chờ chị ấy đến để bẫy. Tên nhân viên khách sạn đó là do con mua chuộc. Hắn có nhiệm vụ đóng cửa lại chụp hình. Quay phim những chuyện đã xảy ra sau đó. Tiếp theo con lại điện cho anh Hải đến đó và chứng kiến tất cả. Nhưng thật ra đêm đó chị và anh Hải thực chất không có làm gì hết. Cách chương.